Nam Mô A Di Đà Phật. Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác. Tập 43. Người giảng Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Xin mời mở kinh văn. Tờ thứ 6, hàng thứ 6. Tờ thứ 6, hàng thứ 6. Đắc vô sanh vô diệt chư tam ma địa, cập đắc nhất thiết Đà La Ni Môn, tùy thời ngộ nhập Hoa Nghiêm tam muội, cụ túc tổng trì Bách Thiên tam muội. Lần trước đã nói đến cập đắc nhất thiết Đà La Ni Môn. Hôm nay tiếp theo xem tùy thời ngộ nhập Hoa Nghiêm tam muội. Gần đây đạo tràng chúng ta đang giảng Kinh Hoa Nghiêm, cho nên đọc đến câu này, tôi nghĩ các đồng tu chúng ta cũng không quá xa lạ. Thế nhưng rốt cuộc cái gì gọi là Hoa Nghiêm tam muội? Có thể nói là đọc qua một cách rất mơ hồ. Sự việc này, cho dù chúng ta không thể ngộ nhập, ít nhiều cũng có thể hiểu được một ít. Chỉ ít đó là thuộc về thường thức Phật học. Nếu như đơn giản thiết yếu để nói, đại đức xưa nói với chúng ta, nhất chân pháp giới duy thị tự tâm, tám cái chữ này, thấu hiểu chỗ này thì gọi là Hoa Nghiêm tam muội. Lời nói này nói ra rất đơn giản, thực tế mà nó cũng nói được rất rõ ràng. Thế nhưng người sơ học rất không dễ dàng gì hiểu được. Cũng chính là nói mấy cái chữ này rất bình thường, không có chữ khó, đều có thể xem hiểu được. Thế nhưng ý nghĩa bên trong rốt ráo của nó là gì, không biết được. Thực tế mà nói, bạn đương nhiên không biết được. Bởi vì bạn biết rồi thì bạn liền vào được Hoa Nghiêm tam muội. Do gì bạn không biết, đó là chứng minh bạn chưa ngộ nhập. Biết rồi thì liền ngộ nhập, chính là tám cái chữ này. Biết được thì ngộ nhập. Ngộ nhập Hoa Nghiêm tam muội giống như trong Thiền Tông đã nói, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Ý nghĩa hoàn toàn giống như tám cái chữ này. Thế nhưng trong tông môn nói tám cái chữ này không dễ hiểu. Minh tâm kiến tánh thành Phật, không dễ hiểu. Tám cái chữ này rất huyền. Trong giáo hạ tám cái chữ này, nhất chân pháp giới duy thị tự tâm, cách đó dường như dễ hiểu một chút. Kỳ thực vẫn là khó hiểu. Độ khó của nó cùng tám chữ của tông môn cũng không cao không thấp. Chúng ta luôn là phải nói qua. Trong Phật pháp thường hay nói đến tự tánh. Những danh từ này các vị đều đã nghe qua rất nhiều. Chân như bổn tánh, Tịnh Độ Tông chúng ta gọi là nhất tâm, danh tướng thuật ngữ ở trong Đại Kinh tùy tiện lật vài trang cũng có thể tìm được mười mấy, mấy mươi loại danh từ. Xin nói với các vị, đều là nói một sự việc. Một sự việc, tại vì nói ra nhiều danh từ đến như vậy, đó là Thích Ca Mâu Ni Phật nói pháp phương tiện khéo léo. Ý nghĩa trong đây cũng chính là nói với chúng ta, danh từ thuật ngữ thì không nhất định, chỉ cần chỉ ra một sự việc, nói cách nào cũng đều được. Do đây có thể biết cách nói này của Thế Tôn phá chấp trước của chúng ta. Phá chấp trước, đó là trí tuệ chân thật. Bệnh của chúng ta chính là ở chấp trước. Nếu như phá trừ được chấp trước, kiến giải của chúng ta, nhận biết của chúng ta liền không hề khác biệt với chư Phật. Vậy thì vào được cảnh giới của Phật. Thế nhưng vọng tưởng phân biệt chấp trước rất không dễ gì đoạn được. Chúng ta cũng có thể thể hội được, đem Thích Ca Mâu Ni Phật 49 năm giảng kinh nói pháp, khổ tâm của Ngài, thiền xảo của Ngài mới có thể thể hội được. Có thể thể hội, chúng ta mới có thể học tập. Những sự việc này ngay đến thể hội cũng không thể, chúng ta từ chỗ nào mà học? Đó là một ý nghĩa. Ngoài ra một ý, chân tướng của vũ trụ lý rất sâu. Lý chính là nói thể, bản thể rất sâu. Sự rất rộng, rất phức tạp. Phật nói pháp cho chúng ta, có thể nói dạy chúng ta quan sát từ mọi mặt. Quan sát mọi mặt, bạn mới có thể xem thấy phức tạp của hiện tượng. Do đó, đổi mỗi một mặt, đổi mỗi một góc độ khác, thì Ngài liền dùng một danh từ khác, dùng một danh xưng để chúng ta tổng hợp các loại danh từ thuật ngữ này, ở trong đó ngộ nhập thật tướng của nó. Đó cũng là khéo léo nói pháp. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Đại sư Thanh Lương Ngài nói tám chữ này rất đáng để chúng ta thưởng thức. Nhất chân pháp giới, duy thị tự tâm. Tự là chính mình, chính là chân tâm của chính mình. Nhất chân pháp giới chính là chân tâm của chính mình. Vậy thì mười pháp giới, mười pháp giới y chánh trang nghiêm là gì? Chúng ta từ tám chữ này liền có thể thể hội được. Mười pháp giới duy thị vọng tâm. Vọng tâm của chúng ta biến hiện ra mười pháp giới. Chân tâm của chúng ta pháp giới nhất chân. Phật nói chân vọng không hai. Bạn hiểu được chân vọng không hai, bạn đương nhiên liền tường tận. Nhất chân pháp giới cùng mười pháp giới cũng là không hai. Đó là chân tướng của sự thật. Thế nhưng rất khó tường tận. Đích thực ra là rất khó hiểu. Tại vì sao? Hư không pháp giới là tự tâm của chúng ta. Không luận là chân tâm cũng tốt, vọng tâm cũng tốt, đều là tự tâm. Chân tâm của chính mình, vọng tâm của chính mình vẫn là một cái tâm. Lìa khỏi tự tâm, không có pháp giới. Đó là Thế Tôn 49 năm vì tất cả chúng sanh nói tổng cương lĩnh của tất cả pháp. Phật nói tất cả kinh từ nơi đâu mà nói ra? Chính là từ tám cái chữ này mà nói ra. Tám cái chữ này là đầu nguồn, cội nguồn của Phật pháp. Pháp giới trong đó bao gồm nguyên lý, nguyên tắc, hiện tướng, chuyển biến, nhân quả đều bao gồm ở trong đó. Tự tâm là năng hiện, năng biến. Pháp giới là sở hiện, là sở biến. Chúng ta phải tỉ mỉ mà thể hội cái ý nghĩa này. Cái sự tướng này phải tỉ mỉ mà thể hội. Thể hội không được, thường hay giữ lấy nghi tình. Nghi tình chính là thường hay đưa ra sự việc như vậy. Trên Kinh Phật còn có hai câu nói được còn rõ ràng hơn chỗ này. Đó chính là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Pháp giới nhất chân cùng mười pháp giới y chánh trang nghiêm là duy tâm sở hiện. Cái tướng pháp giới này là duy tâm sở hiện. Ở trong đó trùng trùng biến hóa là duy thức sở biến. Thức là vọng tâm. Tâm là chân tâm, thức là vọng tâm. Thức chính là vọng tưởng, phân biệt chấp trước. Vọng tưởng phân biệt chấp trước đó là vọng tâm của chúng ta. Vọng tâm không lìa chân tâm. Lìa khỏi chân tâm làm gì có vọng tâm? Trên Kinh Lăng Nghiêm nói, vọng tâm như tháng hai. Trố mắt nhìn thấy tháng thứ hai. Thế nhưng cái ý này chúng ta vẫn là không dễ gì hiểu được. Vì sao vậy? Nếu như bạn chân thật hiểu được, ý niệm phải trái nhân ngã của bạn hoàn toàn không có. Cho nên bạn chân thật tường tận, chân thật hiểu được. Ở trên cái hiện tượng này, bạn không giống như người thông thường, cũng chính là bạn không giống như người không hiểu được. Người không hiểu được đều có ngã. Ngày nay chúng ta gọi là đều có ý niệm tự tư tự lợi. Nếu như thật hiểu rõ, con người này quyết định không có ý niệm của cái ngã, không có ý niệm tư riêng, mà là khởi tâm động niệm tất cả thảy đều vì chúng sanh, vì pháp giới. Vì sao vậy? Cái thảy hư không pháp giới là chính mình. Sẽ không đem cái thân này cho là chính mình, cái nhà này xem là của mình. Không có, tuyệt đối không thể có cái ý niệm này. Tận hư không khắp pháp giới là một chính mình. Vì thì bạn liền thật hiểu rõ, đích thực là tự tâm biến hiện ra. Tất cả chúng sanh tuy nhiên nghe được Phật Bồ Tát, nếu như họ hiểu được lời giáo huấn, vì sao họ không thể ngộ nhập phiền não tập khí từ vô lượng kiếp đến nay mê hoặc điên đảo, chướng ngại cửa ngộ của họ, bế tắc đi cửa ngộ, họ không thể ngộ nhập. 49 năm Phật nói ra tất cả kinh, nói ra tất cả pháp, vẫn không ngoài nói đến sự việc này. Thượng căn lợi trí, nghe được Phật nói pháp này, họ liền ngộ nhập, đại triệt đại ngộ. Người hạ hạ căn nghe được câu nói này, họ cũng không cầu hiểu sâu, họ cũng sẽ không nghi hoặc, họ cũng không cầu thấu hiểu. Trái lại Phật nói như thế nào thì tôi tin như thế đó và tôi hành theo như vậy, vậy cũng rất đáng yêu. Họ cũng có thể có thành tựu. Người căn tánh trung đẳng nghe rồi thì phiền phức liền to, càng nghe càng mê hoặc, càng nghe vấn đề càng nhiều. Cho nên Thế Tôn mất hết 49 năm để giải thích, thảy đều là vì người căn tánh trung đẳng. Chúng ta cũng từ ngay chỗ này thể hội được đại từ đại bi của Thích Ca Mâu Ni Phật, từ bi đến tột đỉnh, không sợ phiền phức, rất tường tận đến giải thích, nói rõ cho chúng ta. Đại biểu cụ thể nhất chính là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Bộ Kinh Hoa Nghiêm này là nói rõ 8 cái chữ đó. Nếu như chúng ta thật không thể thể hội được, Phật thường dùng tỷ dụ lại nói. Thí dụ dùng mộng huyễn bào ảnh là thí dụ nhiều nhất. Đặc biệt là dùng giấc mộng để thí dụ. Mỗi một vị đồng tu đều có kinh nghiệm nằm mộng. Chúng ta liền dùng giấc mộng, dùng cái cảnh mộng này để làm thí dụ. Hay khởi mộng đó là tâm. Cái tâm này, cho dù đó là chân tâm, là vọng tâm, không nên đi nghiên cứu những thứ này. Hiện tại, người nước ngoài nói, cái mộng này là hạ ý thức. Hạ ý thức vẫn là tâm. Cái ý thức này chính là tâm. Đó là hay khởi mộng. Cảnh giới ở trong mộng hiện ra, đó chính là tướng phần. Đó là mộng mà bạn thấy được. Ở trong đây liền có năng, liền có sở, có năng khởi mộng, có cảnh mộng biến hiện ra. Biến hiện ra cái cảnh mộng, biến ra tướng cảnh giới trong cái mộng này, có phải chính là hiện tướng hay khởi mộng của cái tâm đó không? Chúng ta phải cố gắng mà nghĩ xem. Giả như bạn nằm mộng, vừa trong mộng tỉnh lại, bạn không ngại ngồi lại trên giường cố gắng nghĩ lại xem cái cảnh giới trong mộng vừa rồi của bạn. Bạn nghĩ xem cái mộng đó vì sao mà có. Tướng cảnh giới trong mộng rốt cuộc vì sao mà hình thành? Nghĩ xem những thứ này. Bạn có thể thường hay nghĩ như vậy, bạn liền sẽ khai ngộ. Đó là Phật Pháp. Chúng ta biết được tâm không có tướng. Bởi vì không có tướng, nó mới có thể hiện tướng. Nếu như nó là có tướng thì nhất định nó không thể lại hiện tướng. Cái đạo lý này Trên Kinh Hoa Nghiêm cũng nói được rất rõ ràng, hiện tại chúng ta vẫn chưa nói đến. Đó chính là nói đến chân không và duyên khởi. Chính bởi vì tâm không có tướng, cho nên mỗi buổi tối nằm mộng, tướng cảnh giới trong mộng không như nhau. Ngay khi trong mộng hiện ra cảnh giới, chính là tâm của bạn đã biến thành tướng. Cái tướng đó như thế nào? Chính là tướng của cảnh giới trong mộng. Tướng cùng tánh là một, không phải là hai. Việc này cũng rất khó hiểu. Đại đức xưa lại có một thí dụ để chúng ta thể hội được cái ý này. Thí dụ lấy vàng làm món đồ, đem vàng thí dụ cho tự tánh, thí dụ cho năng biến. Dùng vàng này tạo ra một hình tướng, cái tướng đó là sợ biến. Thí dụ ở đây chúng ta có một đống vàng ròng. Hôm nay chúng ta đem đống vàng này tạo thành tượng của Bồ Tát Địa Tạng, nó liền hiện ra tướng. Thử hỏi cái tướng này cùng cái tánh này là một hay là hai? Tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng cùng với khối vàng ròng đó là một hay là hai? Nếu như bạn muốn nói là một, cái tôn tượng này chúng tôi thấy là tượng của Bồ Tát Địa Tạng. Xem thấy tượng của Bồ Tát Địa Tạng, vậy thì vàng đó không có. Nếu như chỉ thấy khối vàng ròng này thì không có tượng Bồ Tát Địa Tạng. Làm thế nào để hiển thị rõ cái sự thật này? Hiển thị cái sự thật này chỉ có một cũng không khác. Không thể nói nó là một, cũng không thể nói nó là hai. Nếu bạn nói nó là một, rõ ràng tướng cùng tánh là hai sự việc. Nếu bạn nói nó là hai, vàng cùng món đồ đích thực là một, không phải là hai. Lìa khỏi món đồ thì không có vàng, lìa khỏi vàng thì không có món đồ. Cho nên chân tướng sự thật không hai không khác. Đó mới là nói rõ chân tướng của nó. Hy vọng mọi người tỉ mỉ từ cái chỗ này mà thể hội. Không thể nói là một, cũng không thể nói là hai. Không thể nói giống nhau, cũng không thể nói không giống. Vì phải xem bạn từ góc độ nào để quan sát. Cho nên cái tánh này hoàn toàn biến thành tướng. Chúng ta dùng một cái tiền đề này lại hồi tưởng lại cảnh mộng. Chúng ta ở trong cảnh mộng, tâm của chúng ta hoàn toàn biến thành cảnh giới trong mộng. Cũng giống như vàng này hôm nay tạo thành hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, đồng một đạo lý như vậy. Cho nên Phật nói cái hiện tướng này gọi là toàn chân tức vọng. Bởi vì tướng là hư vọng, tướng không phải vĩnh viễn tồn tại. Phật Pháp gọi chân vọng, định nghĩa của nó, nói vọng là tạm thời, không phải vĩnh viễn tồn tại. Nói chân là vĩnh viễn bất biến. Vĩnh viễn bất biến đó gọi là chân. Cho nên tánh là chân, chân tánh, tánh là chân, tướng là vọng. Tướng không phải là chân, toàn chân tức vọng, cả thảy cái tâm, chân tâm năng biến, đã biến thành tướng phần trong mộng. Cũng giống như lấy vàng làm thành món đồ vậy. Đó là biến thành cảnh giới mộng. Vậy muốn hỏi tâm của bạn giống như cái gì? Cảnh giới ngay trong mộng chính là dáng vẻ của tâm bạn, chính là tướng phần của tâm. Chân vọng không hai, tánh tướng là một. Nếu như bạn ở trong mộng bỗng chốc hiểu rõ ra, cả thảy cảnh mộng chỉ là từ tâm. Trong mộng cũng giống như pháp giới, cả thảy cảnh mộng chỉ là từ tâm. Lìa khỏi từ tâm làm gì có cảnh giới? Không có cảnh giới. Cho nên ở trong mộng, trong mộng nhất định có chính mình, có con người của ta. Hoặc giả còn mộng thấy rất nhiều người, cũng mộng thấy sơn hà đại địa, y chánh trang nghiêm. Nếu như bạn tường tận giác ngộ rồi, chúng ta muốn hỏi trong mộng một pháp nào không phải là từ tâm của bạn? Vậy mới thấu hiểu đích thực cả thầy cảnh mộng, y chánh trang nghiêm của cảnh mộng chính là chính mình, chính là tự tánh. Chư Phật Bồ Tát nói ngộ rồi, đại triệt đại ngộ. Ngộ được cái gì? Chính là ngộ ra sự việc này, thấu suốt tận hư không khắp pháp giới là chân tâm của chính mình biến hiện ra cảnh giới, là chính mình. Ngoài tự tâm ra không có pháp nào có thể được. Phàm phu mê, mê cái gì? Cũng là mê ngay sự việc này, không biết được hư không pháp giới y chánh trang nghiêm là do tự tâm biến hiện ra, không biết được tất cả vạn sự vạn vật là tự tánh, không biết được. Không biết được mà nói không qua được chỗ này, không qua được chỗ kia. Trên thực tế là ai không qua được? Chính mình không qua được chính mình. Ngoài không qua được chính mình ra, bạn còn không qua được với ai nữa? Không có người nào. Mười phương ba đời, tất cả chư Phật Bồ Tát là chính mình. Trên kinh không phải thường nói, các vị niệm A-di-đà Phật, tự tánh Di-đà, chính là Di-đà từ trong tâm của chính bạn biến hiện ra. Làm gì có tâm ngoài Di-đà? Không có. Duy tâm tịnh độ, thế giới Tây Phương Cực Lạc trang nghiêm, duy tâm biến hiện, quyết định không có tịnh độ ngoài tâm, không có Di-đà ngoài tâm. Di-đà như thị, tất cả chư Phật Như Lai lại chẳng phải là như thị hay sao? Tất cả Bồ Tát lại chẳng phải là như thị? Thậm chí đến ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục, có pháp nào là không như thị? Sau khi bạn chân thật giác ngộ, cho nên đó gọi là vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Không phải tự nhiên lưu xuất ra hay sao? Quan tâm chúng sanh, cúng dường chư Phật, có thứ nào là lìa khỏi chính mình? Việc này mới dần dần đem chân tướng sự thật làm cho rõ ràng, hiểu cho tường tận. Chân thật thông đạt thấu hiểu rồi, đó gọi là Hoa Nghiêm Tam Muội. Hoa Nghiêm hai chữ này cách nói thế nào vậy? Trên đề kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh đã nói qua, Tam muội là gì? Tam muội là chánh thọ. Hoa Nghiêm, cảnh giới này quá lớn, bao hàm cả tận hư không khắp pháp giới. Hiện tại chúng ta cũng đang giảng Kinh Hoa Nghiêm. Các vị ở trong phần tựa, các vị đã xem thấy đại chúng của pháp hội, số người đều là nói vô lượng, vô số, cõi Phật di trần số, đều là dùng số từ này để hình dung số người ngồi trong pháp hội. Đó là đem tất cả chúng sanh phân làm rất nhiều chủng loại khác nhau. Giống như từng cái xã đoàn của chúng ta mà nói, số một thì vô lượng vô biên. Cái ý đó chính là nói rõ cả thảy hư không pháp giới, cũng chính là nói rõ đó là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến, luôn không bao giờ rời khỏi tâm tánh. Cho nên toàn bộ kinh từ đầu đến cuối đều dạy bạn ngộ nhập. Đó là điểm đặc sắc của bộ kinh này. Mỗi câu, mỗi chữ đều giúp cho bạn ngộ nhập. Phía trước bạn nghe rồi, không ngộ, không cần lo, phía sau vẫn còn. Một biến không thể ngộ nhập thì thêm một biến nữa. Mục đích đó chính là chúng ta thường nói giúp đỡ chúng ta chân thật nhận biết chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Nhận biết chân tướng của vũ trụ nhân sanh chính là nhận biết bổn lai diện mục của chính mình. Nhà thiền giảng, mặt mũi vốn có trước khi cha mẹ sanh ra. Giáo học của Phật Pháp không gì khác hơn giúp chúng ta nhận biết chính mình mà thôi. Cho nên đi gọi là Hoa Nghiêm Tam Muội. Hoa là thí dụ. Trong đề kinh của Đại Kinh, ý nghĩa của nguyên văn tiếng Phạn là tạp hoa nghiêm sức. Đem cái pháp hội này, đem cái pháp môn này thí dụ cho một cái vườn hoa rất lớn. Trong cái vườn hoa này, phẩm loại của các loài hoa cỏ này đều tròn đầy như nhau, không hề kém khuyết. Cho nên gọi là tạp hoa. Nghiêm là trang nghiêm, trang nghiêm tự tánh, trang nghiêm pháp giới. Nó có hai tầng ý nghĩa. Trang nghiêm tự tánh hiển thị tánh, có năng lực biến hiện ra cảnh giới. Đó là trang nghiêm của tự tánh. Tầng ý nghĩa thứ hai là trang nghiêm đời sống của chúng ta. Đời sống vật chất, đời sống tinh thần của chúng ta đạt đến mỹ mãn. Người hiện tại gọi là chân thiện mỹ huệ. Đó là ý thứ hai của tạp hoa nghiêm sức. Do đây có thể biết Hoa Nghiêm Tam Muội, đơn giản mà nói là nương duyên khởi của pháp giới nhất chân vô tận. Đó là lý luận nương theo. Các vị luôn phải ghi nhớ, pháp giới nhất chân chính là chân như bổn tánh, chính là lý nhất tâm bất loạn mà trong Tịnh Độ Tông chúng ta nói. Danh từ này không như nhau, ý nghĩa cảnh giới trong đó hoàn toàn như nhau. Hoa Nghiêm gọi là pháp giới nhất chân, kinh điển Tịnh Độ Tông chúng ta gọi là nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn chính là pháp giới nhất chân. Pháp giới nhất chân chính là chân tâm bổn tánh của chính mình. Cho nên Phật dạy chúng ta làm thế nào để niệm Phật. Trong Kinh Vô Lượng Thọ dạy cho chúng ta phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm. Trong Kinh Di Đà dạy chúng ta nhất tâm hệ niệm. Bản dịch của Đại sư La Thập dịch là nhất tâm bất loạn. Bản dịch của Đại sư Huyền Trang là nhất tâm hệ niệm. Bạn xem, chú trọng nhiều đến chữ nhất. Chúng ta học Phật, thực tế mà nói, chính là lơ là đi cái chữ nhất này. Chúng ta học được rất khổ, tốn rất nhiều thời gian, rất nhiều tinh thần, vẫn cứ là không thể vào được cửa. Lúc nào thì có thể vào được cửa? Thật không có kỳ hẹn. Thành thật mà nói, đến hôm nào tâm của bạn nhất rồi thì liền vào được. Nhất tâm liền vào, nhị tâm thì không vào. Nếu bạn muốn nhập môn, nhập môn Thiền Tông gọi là kiến tánh, Tịnh Tông chúng ta gọi là nhất tâm bất loạn. Nhất tâm liền vào, nhất tâm. Cái gì gọi là nhất tâm? Một tạp niệm cũng không có, đó mới gọi là nhất tâm. Có một tạp niệm thì tâm không mất. Sự việc này nói ra thì dễ, khi làm thì sẽ rất khó. Ở trong kinh nghiệm tu học của chúng ta hiểu rõ, nhất tâm trong khoảng thời gian ngắn thì được, thời gian dài thì không được. Trong thời gian dài thì liền xen tạp vọng tưởng thì không được. Cái đạo lý này cùng chân tướng sự thật chúng ta phải rõ ràng. Cho nên vì sao Đại Đức Sư nói với chúng ta đọc kinh không bằng đọc chú, đọc chú không bằng niệm Phật. Nói lời nói này đạo lý gì? Hiện tại chúng ta hiểu được, tụng kinh, kinh thì quá dài, khi tụng rất dễ khởi vọng tưởng. Chú ngắn hơn kinh, hay nói cách khác, cơ hội khởi vọng tưởng tương đối ít, thế nhưng vẫn là dễ dàng khởi vọng tưởng. Ví dụ nói chú Đại Bi, mọi người đọc rất thuần thục, bài Đại Bi chú đó hơn 80 câu, bạn từ đầu đến cuối đọc qua một lần, trong đó bạn có thể không có một vọng niệm nào hay không? E rằng vẫn là có một hai vọng tưởng. Các vị phải nên biết, xen tạp một hai vọng niệm thì chú Đại Bi sẽ không linh. Không thể nói chú Đại Bi không linh là bởi vì trong đó bạn xen tạp vọng tưởng ở bên trong, cho nên chú đó không linh. Không bằng niệm Phật. Niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật Sáu chữ này, trong sáu cái chữ này, đích thực là vọng niệm không thể xen tạp vào. Đó là nói rõ sáu chữ này của bạn có hiệu quả. Tốt hơn nhiều so với niệm chú. Nếu như thấy sáu chữ này vẫn còn hơi nhiều, thì bốn chữ A-di-đà Phật. Vì thì vọng tưởng không thể lọt vào. Cho nên tôi truyền cho các vị đồng tu cách mười niệm. Cách mười niệm chính là mười câu A-di-đà Phật. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Mười câu, trong đó một vọng niệm cũng không có. Không nên cho rằng thời gian này quá ngắn. Chỉ cần thời gian 1-2 phút thì rất có hiệu quả. Mỗi ngày tu thêm vài lần, niệm nhiều vài biến, rất có hiệu quả. Vì sao vậy? Bởi vì bạn một lòng chuyên niệm, bạn không có hoài nghi, không có xen tạp, không có gián đoạn. 10 câu không gián đoạn, phù hợp Bồ Tát Đại Thế Chí đã nói, tịnh niệm tương tục. Phù hợp cái tiêu chuẩn này, tịnh niệm tương tục. Tịnh niệm chính là không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Bạn hiểu rõ cái đạo lý này, sau đó bạn liền có thể thể hội được. Cộng tu và chính mình tự tu không hề giống nhau. Trong cộng tu, vọng tưởng sẽ giảm ít. Chính mình một người tu, vọng tưởng sẽ nhiều. Nhất là niệm Phật đường này của chúng ta. Niệm Phật đường ở lầu 4. Có đồng tu đến nói với tôi, bước vào niệm Phật đường, xem thấy thì đều là Phật. Dường như chính mình cũng là Phật vậy. Tốt quá, bạn khởi lên cái ý niệm, đó là Phật niệm. Bạn không khởi các vọng niệm khác. Đó là tương ưng. Khi bạn ở nhà niệm Phật, không tương ưng. Đó là nói rõ, chúng ta là phạm phu. Phạm phu còn bị ảnh hưởng của hoàn cảnh. Bởi vì bạn còn bị ảnh hưởng của hoàn cảnh, chúng tôi cung cấp cho các vị một hoàn cảnh niệm Phật. Để Phật đến ảnh hưởng bạn, không để các thứ khác làm ảnh hưởng bạn. Xây niệm Phật đường, làm tăng thượng duyên cho mọi người. Đạo lý chính ngay chỗ này. Hay nói cách khác, cái niệm Phật đường này chính là Hoa Nghiêm Tam Muội. Cho nên nhất định phải nương vào nhất tâm, nương vào chân tánh, vô tận duyên khởi. Đó chính là nói tận hư không khắp pháp giới. Tất cả cõi nước chư Phật y chánh trang nghiêm đều là từ nhất tâm biến hiện ra. Cái nhất tâm này là nhất tâm của chính mình. Bạn nghe rồi, bạn liền lập tức có hoài nghi. Tâm của tôi có sức mạnh lớn đến như vậy hay sao? Tôi thật có thể biến hay sao? Tôi muốn biến một con bò, có nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra. Nó cũng không thể hiện tiền. Cho nên sau khi nghe kinh rồi, trở về lại khởi vọng tưởng, vậy thì hư rồi. Đó thật gọi là ba đời chư Phật đều bị hàm oan. Phật nói cái tâm này, tâm rốt cuộc là như thế nào, rốt cuộc là ở nơi đâu, tìm không ra. Nếu bạn không tin tưởng, trở về đọc Kinh Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm, Thích Ca Mâu Ni Phật hỏi A Nan Tôn giả. Phật hỏi ông, tâm ở đâu? A Nan nói ra bảy chỗ. Phật đều lắc đầu phủ định. A Nan vốn dĩ cho rằng chính mình rất thông minh. bị Phật vừa hỏi mới biết được chính mình là phàm phu, sanh tử, mê hoặc, điên đảo, không biết được thứ gì. Ông quay lại thỉnh giáo với Phật: con không biết được tâm ở chỗ nào, Phật nên nói cho con biết rốt cuộc tâm ở chỗ nào. Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói một đoạn rất dài, 10 lần hiện kiến, nói rõ căn tánh của 6 căn chính là tâm tánh của chính mình. 6 căn căn tánh chỉ nói 1 căn tánh thấy của nhận căn, 1 căn thông suốt, căn tánh 5 căn còn lại đều là chân tâm của chính mình. Đó mới là nói rõ. Nói rõ một hiện tượng chân vọng không hai. Không chỉ tâm cùng thức không rời khỏi, A Lại Gia thức là vọng tâm. Trong Thiền Tông nói A Lại Gia thức là chân vọng hòa hợp. Vì sao vậy? Thể của A Lại Gia thức là chân tâm. Hiện tướng tác dụng của A Lại Gia thức là vọng tâm. Chân vọng hòa hợp, chân vọng không hề lìa nhau. Cũng giống như dùng vàng làm món đồ, vàng cùng món đồ không rời nhau. Hai mà không hai, đó mới là chân tướng sự thật. Phật hy vọng chúng ta hiểu rõ cái đạo lý này. Cái đạo lý này nói rõ hư không pháp giới là chính mình. Nếu như nói hư không pháp giới cùng chính mình là một thể, chỗ này chỉ có thể nói là gần kề. Ngay giữa vẫn có một cách biệt. Vì sao vậy? Hư không pháp giới là chính mình, vẫn còn một tầng cách biệt. Hư không pháp giới chính là chính mình. Ở trong đây một chút ngăn cách cũng không có. Sau đó chúng ta mới hiểu rõ vì sao Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói trong Kinh Hoa Nghiêm rằng tình dữ vô tình đồng duyên chủng trí. Câu nói này rất là khó hiểu. Chỉ có người vào được Hoa Nghiêm Tam Muội họ mới gật đầu. Người chưa vào được Hoa Nghiêm Tam Muội, họ càng nghe càng mê hoặc. Chân thật hiểu được, đó gọi là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Ở trong Kinh Bát Nhã nói, đó là vào được căn bản trí. Đó là thuộc về căn bản trí. Sau đó từ nơi đây khởi hành chân tướng sự thật hoàn toàn thông đạt tường tận. Khởi hành của bạn đương nhiên không như nhau. Khởi hành là gì? Chính là trên kinh điển Phật đã nói Như Lai cùng những vị Đại Bồ Tát này ở trong 10 pháp giới tùy loại hóa thân, tùy cơ nói pháp, đó chính là họ khởi hành. Vòng tay cư sĩ, địa chỉ email vòng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Phật tử Thiện Quang.